Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 866, chương 866, quần tình công phẫn. Đáng tiếc, phụ nữ xinh đẹp như vậy, không ít người trong lòng đều là toát ra cái ý niệm này. Dẫu sao, đám người này bên trong còn có không ít người cũng đối với Tiết Thanh có chút ý tứ. Thậm chí suy nghĩ chờ lát đánh cuộc kết thúc thật tốt biết một chút đây. Có thể hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp phải chết. Bành, mọi người trong lòng suy nghĩ. Đột nhiên truyền tới một đạo vật nặng đụng thanh âm. Cẩn thận vừa thấy, chỉ gặp vậy khua kiếm giết tới đây Phi Vũ cung đệ tử xem một cái rác dưới một tí. Trực tiếp bị quăng ra ngoài. Hung hãn đập vào Phi Vũ cung bảng hiệu bên trên. Ken két, cái này đập một cái. Phi Vũ cung bảng hiệu trực tiếp chia năm xẻ bảy. Tất cả đều rơi trên mặt đất. Hụ hụ, phốc, đệ tử kia ngã xuống đất. Ho khan mấy tiếng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trực tiếp bỏ mình. Cái này liền chết. Tê, trước đối với Tiết Thanh đều là khinh thị người. Cái này một tí, toàn đều ngây dại. Chỉ dùng một quyền, liền đánh Phi Vũ cung đệ tử trực tiếp bỏ mình. Thực lực bực này, ít nhất cũng là kim đan hậu kỳ liền chứ. Giờ khác này, tất cả người xem Tiết Thanh ánh mắt cũng không giống nhau. Đây là một cao thủ à? Lợi hại à? Ta trời, cô gái này, đích xác là một cao thủ. Ít nhất là kim đan hậu kỳ mới có thực lực. Có thể vậy thì thế nào? Cái này Phi Vũ cung nhưng mà có rất nhiều cao thủ. Chờ lát phỏng đoán thì phải lộ ra nguyên hình. Đây cũng không phải là đơn đả độc đấu. Phi Vũ cung cường giả nhiều lắm. Ai ở ta Phi Vũ cung ngoài cửa gây chuyện. Mới vừa giết không lâu. Chỉ gặp Phi Vũ cung bên trong lập tức bay ra mấy đạo thân ảnh. Đứng ở ngoài cửa lớn. Nhìn chằm chằm Tiết Thanh một nhóm người. Để cho các ngươi tông chủ đi ra. Lão nương muốn gặp hắn. Tiết Thanh thản nhiên nói. Gặp chúng ta tông chủ. Ngươi lấy là ngươi là ai à? Mấy cái Phi Vũ cung đệ tử một hồi khinh thường. Trực tiếp nói, chúng ta tông chủ đại nhân hiện tại đang bế quan khổ tu. Tạm thời không tiếp khách người. Người có vấn đề gì? Ta có thể thay thế truyền đạt. Truyền đạt, người xứng sao? Tiết Thanh khinh thường cười một tiếng. Chỉ là huy động cánh tay một cái. Một cổ năng lượng khổng lồ chập chờn liền truyền ra ngoài. Hung hãn đem mấy cái Phi Vũ cung đệ tử cho đánh đứng lên. Đập vào cửa lầu bên trên. Một lần nữa rớt xuống, ước chừng 5 cái Phi Vũ cung đệ tử ở nơi này đụng dưới. Trực tiếp bỏ mình, không có bất kỳ hòa hoãn chỗ trống. Lại chết, nhìn một màn này, những cái kia còn ở người xem náo nhiệt từng cái toàn đều trợn tròn mắt. Nhất định chính là một người điên à, một cái tát chết như thế nhiều người. Ừng ực, không ít người tất cả đều là nuốt nước miếng một cái. Có chút không dám tin tưởng một màn này. Dẫu sao, Tiết Thanh động tác kia nhìn tựa hồ cũng không có đặc thù gì địa phương. Làm sao thì có như vậy lực sát thương lớn đâu. Cái này, nữ nhân này sợ là cái nguyên anh kỳ cao thủ đi. Ông trời của ta a, ta làm sao cảm thấy nàng giống như là một thần tiên như nhau. Tuyệt, ta làm sao cảm thấy, hắn thật vẫn có thể để cho Phi Vũ cung sập tiệm đâu. Lại xem, Phi Vũ cung cũng không phải là cái gì tông môn nhỏ. Mới vừa còn đánh cuộc đám người bên trong, đã có người bắt đầu hoảng loạn. Dẫu sao, cái này Tiết Thanh nhìn qua tựa hồ là đặc biệt lợi hại. Căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Động tĩnh bên này, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Phi Vũ cung, đều là người tu hành. Đối với động tĩnh bên này là rất nhạy cảm, ngắn ngủn một phần tử. Phi Vũ cung ngoài cửa cũng đã tập hợp đông đủ liền ước chừng trên 100 tên Phi Vũ cung đệ tử. Nhưng có bài học thất bại. Một ít đệ tử bình thường cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liền đứng tại chỗ nhìn. Ngươi rốt cuộc là người nào? Và chúng ta Phi Vũ cung có và ân oán. Một giọng nói vang lên. Chỉ gặp một người đàn ông trung niên từ bên trong đi ra. Thất trưởng lão tới. Mọi người cũng để cho. Thất trưởng lão tới, thất trưởng lão tới, nhất định có thể để cho nữ nhân này phách lối kiêu căng hạ xuống một chút. ngoặc kép chấm chấm. Không thiếu Phi Vũ Cung đệ tử đều đưa tất cả hy vọng đặt ở cái này người đàn ông trung niên cũng chính là thất trưởng lão trên mình. Dẫu sao, vị này thất trưởng lão có thể là có kim đan tu vi. Ta nói, ta muốn gặp các ngươi tông chủ. Tiết Thanh không nhịn được nói, các ngươi những tiểu lâu la này coi là chuyện gì xảy ra. Cái gì? Tiểu lâu la? Đây chính là kim đan kỳ thất trưởng lão. Nữ nhân này cũng không nhìn ở trong mắt sao? Không thiếu Phi Vũ Cung đệ tử đều có điểm không phục. Vị này nữ sĩ, chúng ta tông chủ đang bế quan, tạm thời không tiếp khách. Thất trưởng lão thản nhiên nói, người đánh chết chúng ta Phi Vũ Cung nhiều người như vậy. Có phải hay không cấp cho ta một câu trả lời hợp lý? Không sai, phải nợ máu trả bằng máu. Chúng ta Phi Vũ Cung chết liền 6 người đệ tử. Sổ nợ này, không thể dễ dàng coi là, nhất định phải cho một câu trả lời. Nếu không chuyện này không xong, chúng ta Phi Vũ Cung còn muốn không muốn mặt mũi. Tạm thời tới giữa, quần tình công phẫn, không ít Phi Vũ Cung đệ tử toàn cũng nói. Bọn họ dám như thế nói, dĩ nhiên là ỷ có một cái thất trưởng lão tồn tại. Nếu không, dám cũng không dám thả một cái. Các ngươi đây là tìm ta muốn giải thích. Tiết Thanh cười, nhìn hơn mặt Phi Vũ Cung đệ tử và trưởng lão, khinh thường hỏi, đó là dĩ nhiên, nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Đúng, phải cho giải thích, thất trưởng lão ở chỗ này, người cũng không thể càn rỡ. Không thiếu Phi Vũ Cung đệ tử cũng lấy là Tiết Thanh sợ, cho nên lá gan cũng đổi được lớn lên, trực tiếp chỉ Tiết Thanh liền nói, thật là tự tìm cái chết. Tiết Thanh khinh thường cười một tiếng, đột nhiên đưa ra một cái tay, cách không một chảo, trực tiếp đem tên kia thất trưởng lão bắt. Một chảo này, thoáng dùng sức, trực tiếp giơ lên, thất trưởng lão cả người thân thể liền trực tiếp treo ở giữa không trung, không nhúc nhích được. Người buông ta ra, thất trưởng lão không ngừng vùng vẫy, nhưng bỏ mặc làm sao vùng vẫy, chính là kiếm không thoát được. Một cổ lực lượng vô hình trực tiếp đem hắn cả người cũng trói. Đây chính là các ngươi dựa vào. Tiết Thanh lạnh lùng nói. Chính là một cái kim đan kỳ tu vi cũng dám ở lão nương trước mặt phách lối. Ai cho các ngươi sức lực? Nói xong, hai tay đột nhiên bắt chặt. Một cổ hào hùng lực lượng ngay tức thì thêm ở thất trưởng lão trên mình. Người sau bị cổ lực lượng này trực tiếp cho bóp vỡ. Oanh! Một tiếng nổ truyền tới, chỉ gặp trên bầu trời hạ nổi lên một hồi mưa máu, mang thất trưởng lão vậy thành mảnh vụn thân thể, tán ở trên mặt đất. Cái này, chết, thất trưởng lão bị bóp vỡ. Phi Vũ Cung đệ tử trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Có một ít chừng mực dám tin tưởng mình ánh mắt, quá đáng sợ, bọn họ không nghĩ ra. Nữ nhân này, rốt cuộc là cái gì tu vi? Hắn là làm sao làm được điểm này? Mới vừa còn ở rêu rao Phi Vũ Cung đệ tử, giờ khác này, toàn cũng trầm mặc lại. Cho các ngươi 10 phút, lại đi kêu người. Nếu không, ta liền trực tiếp đạp bằng Phi Vũ Cung. Tiết Thanh lạnh lùng nói. Trong lúc nói chuyện, đã có không ít Phi Vũ Cung đệ tử hù được chạy trở về tông môn bên trong. Rõ ràng chính là đi kêu cứu binh. Tiết Thanh vậy không nóng nảy. Liền ngồi tại chỗ, nàng muốn chính là cái này hiệu quả, chớ quá mức. Diệp Trần nhíu mày một cái, ngày hôm nay động tĩnh này không khỏi cũng quá lớn liền đi. Có cái gì quá đáng không quá phận, hôm nay chính là muốn là san san trả thù, để cho những thứ này tự cho là đúng Phi Vũ Cung đệ tử đều bị quả báo trừng phạt. Tiết Thanh thần sắc kiên định, hoàn toàn không có động tĩnh. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://emetiuyensiu.com/chéo/gạch-chéo-ta-gạch-nối-au-gạch-nối-tay-gạch-nối-mo-gạch-nối-cay-gạch-nối-xang-gạch-chéo dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.